Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, hòa nhau. Trong phòng khách, Yamada El cùng Han Yu lẫn nhau ngồi tại lẫn nhau đối diện, không nói gì với nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Han Yu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh, không biết nên như thế nào đối mặt Yamada El. Mà Yamada El thì là có chút đắng buồn bực quay đầu sang một bên. Đồng dạng không biết nên làm thế nào mới tốt. Yamada El cảm thấy nếu như sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, lúc ấy nhảy thời điểm nên để Han Yu đi ra. Dù sao có khí đệm ở phía dưới, coi như Han Yu không tới đón chính mình cũng không có quan hệ gì. Đáng tiếc không có nếu như. Han Yu cái này vừa tiếp xúc với liền tiếp xảy ra vấn đề tới. Hai người miệng 10 phần trùng hợp thân đến cùng một chỗ. Bất quá Yamada El bản thân cũng coi là cái rộng rãi người. Cẩn thận hồi tưởng một chút, những thứ này cũng đều là bởi vì một chút trùng hợp mới có thể phát sinh. Han Yu cũng không phải cố ý, cho nên Yamada El móp méo miệng, liền bắt đầu hướng Han Yu chất vấn, ta nói, ngươi đang làm gì đó, vì cái gì cũng không tới giúp ta. Han Yu gặp Yamada El chủ động nói chuyện, đồng thời không có nói ra sự tình vừa rồi giống như Lâm Đại Xá tranh thủ thời gian nối liền lời nói. Tới, không phải nói ta không tiện nha, mà lại đằng sau không phải tới giúp ngươi à. Kết quả, chấm ngoặc kép, là, đúng a, cảm tạ. Han Yu chưa nói xong lời nói để Yamada El lại nghĩ tới sự tình vừa rồi. Có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ một chút, nói đến. Người mới vừa nói người xấu đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái kia, những tên kia tới. Yamada El một bên quơ hai chân của mình, một bên một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ nói. Những tên kia, DEG kho sách biên tập, lại còn nói muốn giám thị ta có hay không làm việc cho tốt. Lúc này Yamada El bày ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Han Yu thấy thế liền cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường xem ra không sợ trời không sợ đất Yamada El tại đụng phải biên tập thời điểm vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cho nên Han Yu không tự chủ được sinh ra nghĩ đều đùa một chút Yamada El tâm tư. Thế là Han Yu từ ghế sofa một thanh đứng lên, còn đi đến phòng khách thông hướng sân nhỏ cửa thủy tinh trước. Đem cửa một thanh kéo ra, hướng phía Yamada El phòng ở giả vờ giả vịt đến hô hai tiếng, được. Yamada El lão sư, chúng ta về nhà làm việc cho tốt đi. À, người đang làm gì? Yamada El xem xét Han Yu vậy mà bán chính mình. Tại chỗ liền gấp, lập tức rời đi ghế sofa hướng Han Yu nhào tới muốn ngăn cản Han Yu. Kết quả bởi vì quá mức vội vàng, Yamada El tại lúc xoay người không cẩn thận đem chính mình cho trượt chân. Dưới tình thế cấp bách liền nghĩ bắt lấy chút vật gì. Sau đó lịch sử luôn luôn như thế tương tự. Trước kia là Han Yu tại Yamada El trong nhà ngã sấp xuống thời gian đem váy của nàng cho lột xuống. Tới, lần này thì là đổi thành Yamada El tại Han Yu trong nhà ngã sấp xuống. Sau đó tại ngã sấp xuống thời điểm đem Han Yu quần cho lột xuống tới. Han Yu Kun, nhờ ngươi, xin giúp ta giấu đi. Mặc kệ chuyện gì ta đều nguyện ý, làm, chấm ngoặc kép, chính diện ngã tại trên sàn nhà Yamada El còn không biết chuyện gì xảy ra. Đang dãy giụa lúc bò dậy không quên hướng Han Yu thỉnh cầu để cho mình lưu tại nơi này. Song khi Yamada El cuối cùng ngẩng đầu lên về sau, Yamada El liền thấy một cái không hài hòa đồ vật. Câu nói kế tiếp cũng biến thành đứt quãng. Hello, nice to meet you. Đến từ nhỏ Han Yu ân cần thăm hỏi. A, Yamada El mặt đỏ tới mang tai bò lên, che ánh mắt của mình hướng phía Han Yu hô to, sắc lang. Biến thái, người đang làm gì a? Một mặt mộng bức Han Yu tại Yamada El quát lớn âm thanh bên trong cũng coi như lấy lại tinh thần. Mặt mo đỏ ửng, một bên đem mình bị Yamada El giật xuống đi hạ thân hai kiện bộ cho xuyên trở về. Một bên đầy cõi lòng bi phẫn giải thích nói. Ngươi còn hỏi ta làm gì? Rõ ràng là ngươi ném tới đem ta quần cho kéo có được hay không? À, nha, là như vậy à, ai bảo ngươi vừa rồi muốn bán ta? Yamada El nghe Han Yu giải thích, cũng hồi tưởng lại là chính mình nguyên nhân, mới làm ra như thế một cái ô long. Mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng là Yamada El ngoài miệng vẫn là không nhận thua trước trách cứ lên Han Yu. Ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút có được hay không? Ngươi không nghe thấy ta gọi hàng thanh âm cũng không lớn sao? Han Yu gặp Yamada El trước trách cứ bên trên chính mình, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái kia, cái kia, cái kia, vậy chúng ta cũng coi như hòa nhau. Lần trước ngươi ngã sấp xuống kéo váy của ta, lần này ta ngã sấp xuống kéo quần của ngươi. Dạng này riêng phần mình một lần cũng tương đối công bằng. Trong lúc nhất thời có chút quẫn, Bách Yamada El cũng nhớ tới trước đó cùng Han Yu tại chính mình trong phòng phát sinh sự tình. Cảm giác chính mình tìm tới lý do liền lẽ thẳng khí hùng phải nói. À, ngươi còn nhớ rõ chuyện này à? Han Yu gặp Yamada El lại còn nhớ kỹ món kia chuyện lúng túng, liền có tê cả da đầu. Bất quá thấy đối phương hiện tại lấy ra biểu thị hòa nhau, Han Yu cũng là thở dài một hơi. Trước đó Han Yu còn một mực lo lắng Yamada El lại bởi vì chuyện kia trong lòng có u cục, sau đó dùng đến uy hiếp chính mình. Làm sao lại quên a? Hỗn đản, Yamada El tức giận phải nói một câu. Bất quá sau khi nói xong, Yamada El đột nhiên cảm giác cứ như vậy hòa nhau trong lòng luôn cảm giác có chút không thoải mái. Người thế nào? Lúc này Han Yu nhìn xem Yamada El một bộ xoắn suýt bộ dáng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta nghĩ nghĩ vẫn là không thể cứ như vậy hòa nhau. Nói đến vẫn là ta tương đối ăn thiệt thòi. Yamada El đang nghĩ thông suốt về sau liền có chút tức giận bất bình nói. Ui ui ui, thế nhưng là tự ngươi nói hòa nhau. Ngươi làm sao mới một lát nữa liền đổi ý? Han Yu gặp Yamada El lại xoắn suýt tại ngã sấp xuống sự kiện bên trong về sau, hận không thể cho mình một bàn tay. Chính mình tại sao muốn hiếu kỳ như vậy? Lắm miệng hỏi cái này một câu. Bất quá dưới mắt tình huống, Han Yu vẫn cảm thấy trước tiên đem Yamada El ổn định, đem chuyện này cho dẫn đi tương đối tốt. Bởi vì ta là nữ sinh a, khẳng định là ta ăn thiệt thòi a, cho nên cứ như vậy hòa nhau lợi cho ngươi quá rồi. Nói đến nơi này, Yamada El con ngươi đảo một vòng, nhớ tới mình bây giờ còn muốn dựa vào Han Yu giấu đi, cho nên liền quyết định lợi dụng một chút chuyện này. Cho nên ngươi giật váy của ta, ta giật quần của ngươi, mặc dù ta tương đối ăn thiệt thòi, nhưng là ngươi những ngày tiếp theo giúp ta trốn một chút, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận hòa nhau kết quả đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Han Yu gặp Yamada El làm cho một vòng lại là vì cái này, cũng là cảm thấy có chút im lặng. Kỳ thật, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi trốn một chút không có vấn đề. Nói thẳng liền tốt, ngươi không cần đến kéo nhiều như vậy lý do có được hay không? Hở, thật sao? Yamada El nghe xong còn có loại chuyện này, lập tức lại cảm thấy chính mình thua lỗ. Nghĩ đến bất kể như thế nào, đến làm cho Han Yu thiếu chính mình ít đồ tương đối tốt. Nếu nói như vậy, vậy thì phải đổi một chuyện khác tài năng hòa nhau. Han Yu xem xét Yamada El tại chính mình nói xong về sau lại lật lọng, lập tức cùng ăn phân đồng dạng khó chịu, có chút bất đắc dĩ khích tướng một chút Yamada El. Rõ ràng đều nói xong hòa nhau, kết quả vì loạn thất bát tao thời điểm, người lão là đổi ý. Chẳng lẽ ta biết Yamada El lão sư là như thế này một cái lật lọng, người nói không giữ lời sao? Làm fan hâm mộ, ta thật sự là quá thương tâm. Mặc dù Han Yu diễn kỹ phi thường vụng về, nhưng là loại kia thương tâm cảm giác vẫn là để Yamada El nhìn minh bạch. Cho nên biết mình giống như có chút cố tình gây sự, Yamada El có chút đỏ mặt. Bất quá vẫn là tim không đồng nhất nói với Han Yu. Ha ha, ta rất có tín dự có được hay không? Vừa rồi chỉ là đang khảo nghiệm một chút ngươi thân là ta fan hâm mộ độ trung thành mà thôi. Mới như vậy chút ít sự tình, ngươi liền biểu hiện thành dạng này, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,